Chương 746, động tác độ khó cao. Nạ Dẹn đã đích thật là tiềm trong nước. Thì ra, giữa lúc Lưu Húc từ bên hồ bên trên, lấy một cái độ khó cao lộn ngược ra sau 360 quay người, nhảy xuống nước thời điểm, Nạ Dẹn đã cũng tránh hảo lặn xuống nước bơi đến hắn rơi xuống đất vị trí. Kết quả là, hai người liền như thế ở hồ nước dưới đáy nước không hẹn mà gặp. Lưu Húc nhảy xuống nước bên trong thời điểm là đầu xuống dưới, thình lình chứng kiến Nạ Dẹn đã đang ở hắn đang phía dưới lặn xuống nước. Mà cái kia phút chốc, Nạ Dẹn đã vừa lúc ngửa đầu một cái liền thấy được Lưu Húc. Nhất thời, Nạ Dẹn đã ngây ngẩn cả người, đã quên muốn du mở thân thể. Mà đang ở Nạ Dẹn đã ngẩng đầu lên thời điểm, Lưu Húc từ trên xuống dưới mặt mũi cũng tránh hảo dính vào nàng trên mặt. Hỏa tinh đụng địa cầu a, cái này thật đúng là động tác độ khó cao nói, so với mải nẹ nói cái gì 360 khó hơn nhiều. Không biết hoàn thành một cái như vậy siêu động tác độ khó cao, có hay không kỹ thuật tăng thêm a, tỉ như ban sơ tiền đặt cược thăng cấp, bay lên lần gì gì đó đủ kích thích, đặc biệt mèo, trước đây còn không có quá cái này phương diện thể nghiệm đâu, cái này phút chốc, Lưu Húc trong đầu lóe lên những lời này. Trong nước hoàn toàn có thể chứng kiến Nạ Dẹn đã sắc mặt giật mình, nàng nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Lưu Húc ở hồ nước dưới xảy ra chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy, Nạ Dẹn đã lập tức tâm lý đại loạn đứng lên, chân của nàng cũng quên mất hoa động, cả người của nàng tựa hồ là giật mình. Vấn đề là, đây là đang trong nước à, quên mất vẩy nước Nạ Dẹn đã nhất thời hướng phía hồ nước cuối cùng dưới chìm xuống. Nạ Dẹn đã, cẩn thận, Lưu Húc nhịn không được tiếng hô, nhưng là dưới đáy nước dưới hắn mở miệng nói chuyện cũng không thể nói cửa ra. Vừa mở miệng bên mép chính là lộc cộc mạo hiểm hơi nước, Nạ Dẹn đã cũng nghe không được hắn đang nói cái gì. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Húc liền vội vươn tay muốn kéo ở Nạ Dẹn đã cánh tay, nhưng là hắn cuống quýt bên trong rối đi xuống tay cũng không có lôi kéo Nạ Dẹn đã tay kha y, kết quả không có bắt đối với địa phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người có thất thủ, Nạ Dẹn đã cũng sẽ không tự trách mình a, phản chính tự mình là thân chính không sợ bóng nghiêng, lại nói, hắn thật không phải cố ý, hiện tại có thể không phải cảm thán thời điểm. Lưu Húc liền vội vàng buông tay ra, sau đó đôi chân rạch một cái, hướng hạ du đi, sau đó hắn tự tay ôm Nạ Dẹn đã vòng eo, ôm nàng hướng phía trên mặt nước di chuyển đi. Lưu Húc một tay ôm lấy Nạ Dẹn đã, một tay ra sức hoa, hướng phía trên mặt nước bơi đi. Lưu Húc ôm Nạ Dẹn đã nổi lên mặt nước, sau đó hắn hô to giọng điệu, đảo mắt nhìn về phía Nạ Dẹn đã, liền vội vàng nói, Nạ Dẹn đã, ngươi không sao chứ? Hô nổi lên mặt nước phía sau Nạ Dẹn đã cấp bách, thúc hô mấy hơi thở. Sau đó nàng phát giác hai người lúc này cha nở dê tha y, nàng ấy anh khí mười phần, mặt cười nhất thời biến được đỏ bừng. Lúc này, mãi nẹ cùng ly ông nơ các nàng mấy nữ hải tử cũng chạy tới. Thì ra các nàng xem đến Lưu Húc một đầu đâm xuống trong nước phía sau, thời gian rất lâu đều không nổi lên mặt nước, liền chạy mau qua đây xem rõ ngọn ngành. Ai biết một đã chạy tới, cũng là chứng kiến Lưu Húc trong tay ôm chặt Nạ Dẹn đã, bơi chung ra mặt nước gái mội màn ảnh. Cái kia phút chốc, chúng nữ toàn bộ đều ngơ ngẩn. Các nàng không cách nào tưởng tượng Lưu Húc dĩ nhiên dám can đảm ở trước mắt bao người ôm Nạ Dẹn đã hông, đây rốt cuộc là chuyện gì, người thứ nhất bùng nổ, không phải Lưu Húc chính quy nữ bằng hưu ả cảm, không phải Lưu Húc cẩn giấu nữ bằng hưu Chelsea cùng xéo lệ, cũng không phải ngoài ý muốn mất. Thân cho Lưu Húc Lee Owner, càng không phải y phục xem kịch vui biểu tình tín mại cùng ngây thơ không biết trước mắt là tình huống gì ạ gì, người thứ nhất bùng nổ, là song đuôi ngựa ngạo kiểu nữ. Mai nẹ mặt nhất thời trầm xuống, miệng lớn hít thở, có vẻ tức giận cực kỳ. Nàng nhịn không được ra tức miệng mắng to, Lưu Húc, ngươi tên hôn đản này, ngươi mau buông tay, ngươi dĩ nhiên chiếm bột tiện nghi, ngươi hôn đản. Lưu Húc sắc mặt ngần ra, lúc này nếu là buông ra Nạ Dẹn đã như vậy, hắn thật có thể phải gánh chiếm Nạ Dẹn đã tiện nghi cái tội danh này, ngay trước nhiều như vậy cô gái mặt, hắn phải bảo trì chính mình từ trước đến nay ánh mặt trời chính đại hình tượng. Mà Nạ Dẹn đã lúc này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhịn không được khe khẽ ở Lưu Húc hai bên nói ra, ngươi mau buông tay lạp. Nhưng mà ngoài ý liệu, Lưu Húc chẳng những không có buông tay ra, ngược lại trở nên càng thêm dùng sức nắm cả Nạ Dẹn đã, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Các ngươi còn đứng cần gì phải còn không xuống hỗ trợ, thật là, tình huống chẳng phân biệt được liền nói bậy, cái gì có chiếm tiện nghi hay không, ta là hạng người như vậy sao? Lưu Húc đột nhiên lý trực khí tráng hướng về phía trên mặt hồ mải nẹ các nàng lớn tiếng nói. Mải nẹ cùng ly ông nơ các nàng tất cả đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, không biết Lưu Húc đây là ý gì. Ngay cả Nạ Dẹn đã trên mặt cũng là một mảnh vẻ kinh ngạc, không hiểu nổi Lưu Húc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Các ngươi lẽ nào không có nhìn ra sao? Bột chân rút gần, ta nhảy xuống nước thời điểm đúng dịp thấy bột chân rút gần, nàng rơi xuống trong nước, ta là đem nàng ôm tới, các ngươi là không phải cho rằng đây cũng là ta ở chiếm tiện nghi? Lưu Húc giọng nói lạnh lẽo, lớn tiếng nói. A, bột chân rút gần, mái nẹ ngẩn ra, liền vội vàng nói. Nạ Dẹn đã lúc này mới phản ứng được, thì ra Lưu Húc là đang cho hắn cùng với nàng tìm một dưới bậc thang. Nàng không phải không thừa nhận Lưu Húc phản ứng rất nhanh, dĩ nhiên nghĩ tới một cái như vậy mượn cớ. Vừa rồi bơi bơi lại đột nhiên rút gần, may mắn ít nhiều Lưu Húc có thể là ta bơi phía trước không có làm xong động tác nóng người a, lại đột nhiên rút gần. Nạ Dẹn đã gật đầu, theo Lưu Húc lại nói. Mai Nệ cùng Ly Ông Nơ các nàng sau khi nghe vội vã dồn dập nhảy xuống trong hồ, cùng Lưu Húc một đạo đem Nạ Dẹn đã ôm ra hồ nước. Đem Nạ Dẹn đã ôm ra hồ nước sau đó, Lưu Húc còn làm như có thật nắn bóp Nạ Dẹn đã đùi phải, giọng nói ân cần hỏi han, bụt, có thấy khá hơn chút nào không? Nạ Dẹn đã nhìn Lưu Húc giả bộ sát có chuyện lạ dáng vẻ, tâm trung nhận không được muốn cười, nhưng là lại không thể không cố nén, gật đầu, nói ra, khá, cơ bản không sao. Vậy là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, nghỉ khỏe lại bơi. Lưu Húc cười nói, nếu là rút gân, ta lại cứu ngươi lại cứu ta. Nạ Dẹn đã oán hận tựa như nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói, xú tiểu tử, vừa rồi tiện nghi còn không có chiếm đủ tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.